Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426 hắn lại lần nữa trở thành anh hùng. Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ronaldinho cánh trái cầm banh, hướng trung lộ mang, Ajax cầu thủ tiến lên phòng thủ, Brazil cự tinh dưới chân kỹ thuật phi thường thành thạo, không lấy cầu. Hoành truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải. Messi không người phòng thủ. Trực tiếp lên chân gõ cửa. Đường vòng cung cầu. Tại cả tòa Amsterdam Arena tiếng kinh hô bên trong. Messi một cước này đường vòng cung cầu sút gôn thoáng cao hơn xả ngang. Argentina người buồn bực hô một tiếng. Hai tay dùng sức nắm lấy mình tóc dài đầy đầu. Hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Bởi vì mới vừa rồi là cỡ nào tốt mấy lần cơ hội. Nói cho cùng, hay là hắn đã thương nửa tháng về sau, lại lần nữa ra sân thời điểm, chân cảm giác tương đối lạnh nhạt, không giống trước đó, nếu là tại thụ thương trước đó, một cước này đường vòng cung cầu sút gôn tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Không sao, Ronaldinho đi tới, đưa thay sờ sờ Messi tóc dài đầy đầu. Trấn an mình đồng đội, ngươi ở ngay vị trí này bên trên tiếp tục chờ, ta nhất định sẽ cho ngươi truyền ra cầu đến. Brazil cự tinh đối thực lực của mình tràn đầy tự tin, mà hắn hiện tại cũng là quyết tâm muốn trợ giúp tiểu huynh đệ của mình dẫn bóng. Hắn thấy, bị Messi coi là số một kình địch dương dương, cho Argentina quá nhiều người áp lực quá lớn, cái này không thể được. Em đi, thật quá mức, đường Barcelona trở về lui, chờ đợi Ajax mở ra cầu môn cầu thời điểm, Vermaelen lại là tức giận bất bình mắng. Làm sao rồi? Dương Dương thở hổn hển, kỳ quái mà hỏi thăm, người biết vừa rồi Ronaldinho nói với Messi cái gì sao? Vermaelen hỏi lại, Dương Dương lắc đầu, hắn vừa rồi cách có chút xa, không nghe thấy. Hắn nói cho Messi, để hắn tiếp tục ở vị trí này bên trên chờ. Hắn nhất định sẽ cho Messi chuyền bóng. Vermaelen tức giận khó bình nói. Hắn đây là tại giúp đỡ Messi dẫn bóng à. Bắt chúng ta làm cái gì rồi? Dương Dương nghe xong cũng là sầm mặt lại. Tài nghệ không bằng người là một chuyện. Nhưng bị đối thủ bộ dạng này trêu đùa. Đó chính là một chuyện khác. Ronaldinho đúng là mạnh. Thực lực cũng xác thực làm cho người bội phục. Kỹ thuật bóng cùng nhân phẩm cũng quả thật không tệ. Nhưng bộ dạng này giúp đỡ Messi. Có phải hay không quá xem thường Ajax rồi? Vermaelen nói đến một điểm không sai. Trong mắt của hắn chỉ có Messi. Cầm Ajax cầu thủ đương cái gì rồi? Nếu như không phải Vermaelen cùng Maxwell cùng Maicon bọn người pha trộn. Học được vài câu Bồ Đào Nha ngữ. Bọn hắn căn bản không có khả năng biết những chuyện này. Nhưng bây giờ nếu biết, kia liền không khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Muốn dẫn bóng thật sao? Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Dương Dương cũng có chút tức giận. Trên thực tế, loại chuyện này tại trên sân bóng cũng không hiếm thấy. Tỉ như trước mùa giải, Feyenoord tất cả mọi người ngay tại đem hết toàn lực trợ giúp quyết dẫn bóng. Mà bản mùa giải Ajax cũng tại đem hết toàn lực trợ giúp Dương Dương dẫn bóng. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là thường thường ngược lại tạo thành đối phương biểu hiện được càng thêm ương ngạnh. Tỉ như Ajax vừa mới đá xong Uanvec, kia phòng thủ độ cứng tuyệt đối là bọn hắn bản mùa giải mạnh nhất một trận đấu. Hiện nay, Ronaldinho nghĩ muốn trợ giúp Messi dẫn bóng. Có thể Barcelona có chúa tể tranh tài thực lực, Brazil người có siêu phàm thoát tục thực lực, bọn hắn muốn thế nào đều không có vấn đề, nhưng Ajax cũng có phản kháng quyền lực. Chúng ta thua cầu có thể, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn bài bố. Dương Dương hung ác tiếng nói, chơi hắn nhóm, tốt, các đội hữu cùng kêu lên đáp lại, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona không phát không được hiện, Ajax phòng thủ trở nên càng thêm ương ngạnh. Tất cả Ajax cầu thủ ánh mắt cũng đều không đúng. Thật giống như mỗi người đều mang cừu thị ánh mắt, phảng phất nhận lấy một loại nào đó khuất nhục, trở nên càng có đấu trí. Trang diện bên trên như trước vẫn là Barcelona chi phối lấy tranh tài. Ajax toàn diện lui giữ, như trước vẫn là bị áp chế đến 10 phần chật vật. Song phương tại vùng cấm địa tuyến đầu một vùng triển khai tranh đoạt kịch liệt. Barcelona khó mà lại hướng tiến lên trước một bước, Ajax thì là một bước cũng không nhường. Song phương bị đá 10 phần kịch liệt. Ronaldinho sau đó mấy lần thử nghiệm muốn truyền cho Messi, nhưng đều không thể toại nguyện. Trong đó, tại chương 90 phút lúc, hắn ở giữa sân trung lộ cầm banh, một cước thẳng nhét cầu, cho đến Ajax sau lưng. Messi nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa, đuổi sát bóng ra mà đi, nhưng lại tại hắn mắt thấy liền phải đuổi tới bóng ra thời điểm. Vermaelen lại đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra đến, một cái ngã xuống đất trượt sẻng, trực tiếp đoạt tại lúc trước hắn đưa bóng sẻng ra ranh giới cuối cùng. Barcelona thu được một lần phạt góc cơ hội, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã càng ngày càng gần. Bên sân thứ tư quan viên cho ra thêm lúc là 3 phút. Ronaldinho chủ phạt góc này. Hắn thấy được ở ngoài vùng cấm vây không người phòng thủ Messi. Lập tức làm ra quyết định, Brazil người cấp tốc đưa bóng đá ra, nhưng lại không phải trực tiếp phạt hướng vùng cấm địa, mà là ý đồ phát cho ở ngoài vùng cấm vây Messi. Hắn tin tưởng, lấy Messi thực lực, chỉ cần dừng lại cầu, hướng trung lộ mang một điểm, chân trái trực tiếp phát lực, lại là một lần đặc sắc sút gôn. Thậm chí có khả năng xuyên thủng Ajax cầu môn, nhưng Ronaldinho hiển nhiên cũng không ngờ rằng, tại vùng cấm địa bên trong, sớm có người tập trung vào bọn hắn, Dương Dương sở dĩ chủ động đam hạ phòng thủ Messi trách nhiệm, cũng là bởi vì hắn đối tốc độ của mình có đầy đủ tự tin. Khi hắn nhìn thấy Ronaldinho phát bóng cho Messi thời điểm, hắn liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên ra vùng cấm địa. Messi lực chú ý đều rơi vào bay tới bóng ra bên trên. Hắn đã nghĩ kỹ muốn làm sao dính liền. Bộ ngực ngừng cầu về sau. Hướng trung lộ mang một bước. Chân trái trực tiếp liền đánh. Lần này vị trí cùng lần trước không sai biệt lắm. Nhưng có kinh nghiệm của lần trước, hắn sẽ có nắm chắc hơn. Nhưng lại tại Messi bộ ngực ngừng cầu, đường bóng ra ngắn ngủi rời đi khống chế của hắn phạm vi thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác được bóng người trước mắt một hoa. Một thân ảnh cấp tốc chen vào hắn cùng bóng ra ở giữa. Messi dưới sự ứng phó không kịp, bị chen lấn thân thể kém chút đã mất đi cân bằng. Nhìn chăm chú một chút, lại thấy là Dương Dương. Vừa rồi một cước kia bộ ngực ngừng cầu, lại bị Dương Dương cho đoạn đi. Messi quá sợ hãi, phản ứng thần tốc, trước tiên dùng thân thể chen quá khứ. Lúc này đằng sau chỉ có hai tên phòng thủ cầu thủ. Tuyệt không thể để Dương Dương quá khứ, nhưng khi thân thể của hắn cùng Dương Dương thân thể tiếp xúc thời điểm, hắn lại cảm giác mình phảng phất đụng phải lớp kín tường. Vậy mà mảy may không thể dung chuyển Dương Dương, nhất là đương Dương Dương đột nhiên khởi động, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo bóng ra xông đi lên lúc. Messi thậm chí bị mang đến lại một lần kém chút đã mất đi cân bằng. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cảm thụ đến mình cùng Dương Dương ở giữa tố chất thân thể chênh lệch. Nhưng hắn đã không có dư thừa thời gian lại suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn trước tiên cấp tốc về truy, Ajax cắt bóng, Dương Dương cắt bóng Messi cầu, mình dẫn bóng cấp tốc xông về phía trước. Messi sau lưng Dương Dương liều mạng về truy, nhưng Dương Dương dẫn bóng tốc độ rất nhanh, bộ pháp rất lớn. Đối với dẫn bóng, đây quả thực tựa như là Dương Dương thân thể bản năng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất dẫn bóng hướng phía trước. Trực tiếp chạy Puyol giết đi qua, Barcelona đội trưởng kéo tại cuối cùng, càng không ngừng lui về sau. Messi sau lưng Dương Dương càng không ngừng truy. Lại sau này, chính là thân mặc màu đen quần áo chơi bóng trọng tài. Một trước một sau cấp tốc xông qua trung tuyến, vượt qua bên trong vòng, tiến vào Barcelona nửa tràng. Dương Dương tốc độ càng lúc càng nhanh. Puyol đã dần dần cảm nhận được mình không thể lui được nữa. Lại lui, Dương Dương khả năng trực tiếp liền lên chân. Nhất là khi tiến vào Barcelona 30 mét khu vực về sau. Barcelona đội trưởng đã ý thức được không thể lại lui. Thế là, hắn giảm tốc quay người. Hướng phía Dương Dương quấn lên đi. Chỉ cần quấn lên Dương Dương, hắn liền có biện pháp ngăn cản hắn. Thậm chí là thẻ vàng đều sẽ không tiếc. Có thể để Puyol hoàn toàn không có nghĩ tới là khi hắn muốn quấn lên Dương Dương thời điểm, Ajax đội trưởng lại là một điểm giảm tốc ý tứ đều không có. Chân phải một cái động tác giả, để Puyol nghĩ lầm hắn muốn hướng trung lộ cát, nhưng lại đột nhiên chân trái đem cầu ra bên ngoài bên cạnh khẽ chụp. Cả người ngạnh sinh sinh dùng tốc độ giải khai Puyol phòng thủ. Không phải đồng hồ quả lắc hơn người, nhưng là một lần vô cùng đơn giản trực tiếp, nhưng lại phi thường hữu hiệu động tác. Puyol liền lập tức liền bị Dương Dương cho hất ra. Chỉ có một đường về truy sau lưng Dương Dương Messi, tiếp tục đuổi sau lưng hắn. Argentina người đã đem hết khả năng. Hắn một đường đều là lấy tốc độ nhanh nhất của mình tại liều mạng đuổi theo. Nhưng Thủy Chung cũng không thể đuổi kịp Dương Dương. Vẫn luôn lạc sau lưng Dương Dương. Đột nhiên, giờ khắc này, Messi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Hắn là thứ 70 phút mới dự bị ra sân. Có thể nói chính là long tinh hổ mãnh thời điểm. Nhưng Dương Dương đã đá nửa giờ. Nhất là đối mặt Barcelona loại này chuyên khống chế bóng ưu thế rõ ràng như thế cường địch. Dương Dương tiêu hao khẳng định phi thường to lớn. Có thể coi là như thế. Hắn dùng hết toàn lực, lại vẫn không thể nào đuổi kịp Dương Dương. Hắn cũng chỉ có thể là cắn chặt răng, gắt gao truy sau lưng Dương Dương. Lại nhìn tận mắt hắn lập tức liền hất ra Puyol, xông vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích đến nửa đường thủ môn Vandes, chân phải tỉnh táo đẩy bắn, cầu từ Vandes bên cạnh thân xẹt qua, va vào phía sau hắn cầu môn dưới góc phải. Messi hãm lại tốc độ, ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt Dương Dương. Ajax đội trưởng kích động đến cả người lại lần nữa xông ra sân bóng. Hắn nhìn thật giống như sẽ không mệt mỏi giống như, mà Messi cũng nghe đến. Cả tòa Amsterdam Arena đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Hắn lại lần nữa trở thành anh hùng. Một so với một, Dương Dương tại chương 90 phút thời điểm, vì Ajax san đều tỷ số điểm số. Đây là một lần cỡ nào đáng quý dẫn bóng. Dương Dương dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài 80 mét. Cuối cùng vì Ajax lật về một ván. Một so với một. Song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Hắn giống như là tòa này trên sân bóng chiến như thần. Không đến cuối cùng một khắc, hắn mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi. Tên này năm gần 19 tuổi Trung Quốc cầu thủ, dùng cái kia nhìn còn rất ít ỏi bả vai, nâng lên Ajax, một đường vọt tới Champions League bán kết, mà đối mặt cường đại Barcelona. Bọn hắn vẫn như cũ biểu hiện ra mình tối ngoan cường một mặt. Lo lắng đem rơi vào hiệp 2 nu kem. Tranh tài, nhưng làm cho người tiếc nuối là Dương Dương đem bởi vì tích lũy thẻ vàng mà không thể không vắng mặt trận đấu này. Đôi này Ajax tới nói, đem sẽ tạo thành đả kích cực lớn cùng tổn thất. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều hẳn là muốn chúc mừng Dương Dương. 12 hạt Champions League dẫn bóng, để hắn vượt qua Shevchenko, trở thành bản mùa giải cho tới bây giờ Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ vương. Đây tuyệt đối có thể nói là một giấc mộng huyễn mùa giải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,